cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, bùng nổ cực hạn. Tí tách, tí tách, trên người bao quanh một đoàn phảng phất đang mãnh liệt thiêu đốt khí diễm. Colorfla thân thể bốn phía thỉnh thoảng có điện quang nổ tung. Cùng trước kia tạm thời bùng nổ khác nhau. Cái này một lần Colifla là chân chính biến thân thành Super Saiyan 2. Cho dù dạ thần không thừa nhận cũng không được Colifla thiên phú. Khi nhìn đến chính mình sau khi biến thân, nàng vậy mà lập tức liền học được biến thân Super Saiyan 2 kỹ xảo. Sau đó làm cho mình cũng thực hiện thật sự biến thân. Thật là cái khiến người đều cảm thấy đáng sợ thiên tài. Ha ha, như thế nào đây? Cảm ơn người giáo hội ta cái này biến thân. Sư, phụ, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý. Sau đó Colifla còn châm chọc tràn đầy mà kêu dạ thần một tiếng sư phụ. Chính là như vậy, Colifla, cho ta trở nên mạnh hơn đánh bại cái kia dạ thần. Tỷ tỷ. Thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa cao hứng hô to. Mà một bên kêu cũng vì Colifla cảm thấy vui vẻ. Nàng ngay cả thông thường nhất Super Saiyan biến thân cũng còn không làm tốt. Tỷ tỷ rốt cuộc lại đã biến thân đến càng cường đại hơn Super Saiyan 2. Quả nhiên Colifla tỷ tỷ lợi hại nhất. Colifla, người biểu hiện xác thực khiến ta đều có chút bị kinh ngạc đến. Bất quá ngươi sẽ không cho là biến thân đến Super Saiyan 2 ngươi liền có thể đánh bại ta đi. 403 trên mặt hiện lên một chút hài hước. Dạ thần tiếp tục nói. Đang cùng ngươi sau khi giao thủ ta liền đã biết. Ngươi nên ngay cả biến thân đến Super Saiyan thời gian cũng còn không dài đi. Ngươi thiên phú xác thực rất tốt. Khi nhìn đến ta biến thân Super Saiyan 2 sau liền lập tức cũng học được biến thân phương pháp. Sau đó làm cho mình cũng biến thân đến Super Saiyan 2. Nhưng là lớn lên quá nhanh đối với một cái. Người mà nói cũng không phải là liền thật là chuyện tốt. Người ngay cả Super Saiyan 1 đều còn không có luyện giỏi bây giờ lại qua loa mà lên cấp đến Super Saiyan 2. Cái này chỉ sẽ để cho ngươi cơ sở chưa vững đối với chính mình lực lượng cũng dần dần mất khống. Chế, nói thật, tại đồng dạng là Super Saiyan 2 biến thân dưới, ngươi cùng ta chiến đấu chỉ sẽ so với trước kia bị bại nhanh hơn. Dạ thần cũng không phải là đang hù dọa Colifla, hắn nói những thứ này đều là sự thật. Nghĩ lúc đó bọn họ mỗi một lần biến thân đều là trải qua số lớn cố gắng cùng tu hành. Từng bước đánh tốt cơ sở, đem một cái biến thân tu luyện tới cực hạn sau đó mới lên cấp đến cái kế tiếp biến thân. Nơi nào giống Colifla như vậy nổ sung mũi tên thức lên cấp. Colifla dựa vào chính mình thiên phú không ngừng lên cấp. Mặc dù trong vòng thời gian ngắn xác thực có thể làm cho nàng đạt được lực lượng cường đại. Nhưng là đối với nàng sau đó cùng với lâu dài trưởng thành mà nói chính là có hại vô ích. Hừ, nói ngươi thật giống như cái gì đều hiểu dáng vẻ. Coi như Super Saiyan 2 không được. Ta đây liền tái biến đến mạnh hơn, cho đến đánh bại ngươi mới thôi. Hừ lạnh một tiếng, Colifla nói. Nàng mới sẽ không quản nhiều như vậy chứ. Nàng hiện tại chỉ muốn đánh bại cái này đáng ghét ra hỏa. Thật đúng là một không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu a. Coi như ngươi thiên phú rất không tồi. Nhưng cũng là có cực hạn. Bất quá lấy ngươi kia cố chấp tình ô coi như ta nói ngươi cũng không sẽ. Nghe đi, vẫn để cho ngươi tự mình thể nghiệm một chút tốt. Lắc đầu một cái. Sau đó dạ thần lại lần hai tăng lên lực lượng, biến thân thành Super Saiyan 3. Cái này là, nhìn hình thái đại biến trên người càng là tản ra khí tức kinh khủng dạ thần. Vô luận là Colifla vẫn là một bên kêu đều biến sắc. Đây là Super Saiyan 3, Super Saiyan 2 trên Super Saiyan 3, không sai. Chính là Super Saiyan 3. nếu như nói siêu Saiya 1 có thể tăng lên trạng thái bình thường lực lượng 50 lần, Super Saiyan 2 có thể tăng lên trạng thái bình thường lực lượng 100 lần. Như vậy ta hiện tại Super Saiyan 3 chính là có thể tăng lên trạng thái bình thường lực lượng 400 lần. Cauliflower, ngươi không phải cảm thấy ngươi rất có thể biến thân sao? Vậy ngươi liền cho ta tái biến thoáng cái tốt, nhìn một chút ngươi có thể hay không cũng biến thân đến cái này hình thái. Bất quá trừ cái này, Super Saiyan 3, phía sau còn có Super Saiyan 4, thậm chí là thứ 7 vũ trụ Super Saiyan God. Nếu như ngươi có thể thay đổi nói ta tất cả dạy cho ngươi. Khóe miệng tuét ra một đạo độ cong. Dạ thần nói, mặc dù Cauliflower thiên phú là rất cao, dạ thần cũng có ý để cho nàng thành là đệ tử mình. Nhưng là nàng cá tính cùng tinh khí chính là còn muốn mài giũa một chút. Dạ thần hôm nay cũng có tâm muốn tỏa tỏa nàng nhuệ khí. Tránh cho nàng thành thiên như vậy không biết trời cao đất rộng. Còn thật sự cho rằng nàng là thiên loại kém nhất. Chút nào không ngoài suy đoán. Dạ thần nói đúng, Cauliflower thậm chí là một bên kêu đều sinh ra to lớn trùng kích. Tại Kaba từ Vegeta nơi đó học được Super Saiyan biến thân cũng giao cho các nàng trước. Các nàng kỳ thực đều còn không biết Saiyan có thể biến thân thành Super Saiyan. Nhưng là tại cái này trong thời gian ngắn ngủi các nàng nhãn giới chính là lần nữa mà bị dương cao. Không chỉ là bình thường Super Saiyan, thậm chí ngay cả Super Saiyan 2. Super Saiyan 3 thậm chí Super Saiyan 4 cùng Super Saiyan God đều đi ra. Bọn họ Saiyan rốt cuộc có bao nhiêu biến thân a? Thiếu xem thường người, ta hiện tại liền thay đổi cho ngươi nhìn. Có thể nghe ra dạ thần trong giọng nói những kia khích tướng cùng châm chọc. Cauliflower lòng háo thắng cũng bị triệt để kích phát, ngửa mặt lên trời thét dài. Cauliflower lần hai bắt đầu không ngừng bùng nổ chính mình khí tức cùng lực lượng. Cauliflower cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ biết là người khác cũng có thể làm được sự tình nàng cũng tuyệt đối có thể làm được. Trên người khí đoàn đột nhiên cao một vòng to. Quanh thân điện quang cũng nổ hiện tại đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí Cauliflower tóc cũng không ngừng mà lóe lên mơ hồ có dài hơn dài xu hướng. Nhưng là cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3 là một đạo to lớn cái hào rộng. Cho dù ban đầu dạ thần cùng Goku bọn họ cũng là hao phí rất nhiều thời gian đem Super Saiyan 2 tu luyện tới cực hạn, sau đó mượn với nhau lực lượng mới rốt cục đột phá. Ở đâu là Cauliflower như vậy giống hai giọng bùng nổ thoáng cái liền có thể biến thân. Coi như là nàng thiên phú cao hơn nữa cũng không được. Ta không tin, một lần chưa thành công, Cauliflower lại bùng nổ lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nhưng thì không được, bất kể nàng thế nào thử thế nào bùng nổ cũng không được. Thậm chí cuối cùng hao phí quá nhiều năng lượng nàng đều không cách nào lại duy trì Super Saiyan 2. Suy thoái đến Super Saiyan 1. Sau đó lại suy thoái thành bình thường Saiyan. Ha, ha, cong thân không ngừng thở hào hển. Cauliflower trên mặt viết đầy nồng đậm không cam lòng. Nàng lần thứ nhất phát hiện nàng tựa hồ cũng không có chính nàng trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thế nào? Hiện tại ngươi minh bạch một chút đi. Cauliflower, đứng ở Cauliflower trước người. Dạ thần nói, đối với như vậy kết quả cũng không có cảm giác bất kỳ ngoài ý muốn. Cauliflower thiên phú là rất cao, nhưng biến thân đến Super Saiyan 2 cũng đã là nàng hiện tại cực hạn. Tương lai một ngày kia nàng có lẽ cũng có thể biến thân đến Super Saiyan 3 thậm chí Super Saiyan 4. Nhưng ít ra hiện tại tuyệt đối không thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.